Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, người gian lận. Bắt được bài sau, Si Phong trong lòng vui vẻ. Lần này bài là 7, 8, 9. Tạp hoa thuận con, có thể cố gắng ép một bút. Tất cả mọi người bắt được bài sau do cái trước thắng tiền bắt đầu đặt cược. Ngồi ở Si Phong bên trái, nam tử mặt không hề cảm xúc ném một viên 1 vạn thẻ đánh bạc. Sau đó nhìn về phía Si Phong, Si Phong từ tốn nói, ta cùng, sau đó ném 10 viên 1.000 thẻ đánh bạc. Đón lấy những người còn lại cũng theo trong 4 người này ngoại trừ ngồi ở Si Phong bên trái nam tử. Bài là 4, 5, 6 bên ngoài, người còn lại đều là tiểu câu đối. Vì lẽ đó cái này mặc kệ làm sao ép đều là hắn. Si Phong thắng 3 vòng sau khi xuống tới đã có một nhà. Không theo, bên trái nam tử đột nhiên gia tăng thẻ đánh bạc, ném 5 viên thẻ đánh bạc, muốn đem Si Phong dọa lui. Ở trong ấn tượng của hắn, Si Phong chính là một cái không dám lấy bộ mặt thật gặp người quỷ nhát gan. Vì lẽ đó hù dọa thủ đoạn dễ sử dụng nhất, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là lần này gan này tiểu quỷ lại theo, đúng là mặt khác một nhà từ bỏ. Hiện tại chỉ còn dư lại 2 người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, có can đảm. Ngồi ở Si Phong bên trái nam tử tựa hồ có hơi tức giận. Lần thứ 2 ném 5 viên thẻ đánh bạc. Cứ như vậy Si Phong sẽ không có thẻ đánh bạc có thể theo, ngươi giúp ta lại đổi 100.000 nhật nguyên. Đúng rồi, muốn 10 viên 1 vạn. Si Phong quay về chia bài nói rằng chia bài dặn dò bên người một cô gái đi hối. Đoái, hắn đúng là hơi kinh ngạc. Vừa bắt đầu Si Phong biểu hiện ra tư thế chính là một cái người thường. Làm sao hiện tại bỗng nhiên cùng đối phương mới vừa lên? Chẳng lẽ có tốt bài? Thẻ đánh bạc tới sổ sau Si Phong trực tiếp ném ra 5 viên. Ý tứ chính là theo lần này bên trái nam tử thì có chút đau đầu. Chẳng lẽ này áo bào đen nam tử thật sự có tốt bài? Hắn không tin tà, lần thứ 2 bỏ thêm 2 viên thẻ đánh bạc. Si Phong trong lòng hài lòng a, ngươi thêm càng nhiều càng tốt, ngược lại ngươi đều là thua. Thua nhiều một chút vừa vặn cuối cùng Si Phong còn sót lại 1 viên thẻ đánh bạc thời điểm. Nam tử kia ngồi không yên, trực tiếp nói, ta mở ngươi. Si Phong đem bài hướng về trên bàn ném một cái. 7, 8, 9 bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tên nam tử kia nhất thời biến sắc mặt. Hắn thua Si Phong cười ha ha. Đem tất cả mọi người thẻ đánh bạc toàn bộ đều bắt được bên cạnh chính mình. Hắn qua loa đếm, này một cái thắng có 20 mấy vạn nhật nguyên, thêm vào hắn tổng cộng hơn 40 vạn, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. 40 mấy vạn ở Si Phong trong mắt không đáng kể chút nào. Sau đó mấy cái Si Phong tìm thấy kém bài, liền trực tiếp vứt, tốt bài đúng là kiếm lời mấy vạn đồng tiền. 10 mấy luân hạ xuống Si Phong thẻ đánh bạc chỉ nhiều không ít. Hiện tại đã có hơn 70 vạn, kkk. Mẹ nó, con báo a, Si Phong trong lòng cả kinh, lần này quá trâu, hắn nhất định phải kiếm lời một bút lớn. Thần thức hướng còn lại tứ gia nhìn lại, có 2 nhà bài rất tốt, một nhà là 10 di quy, một nhà vẫn là hắn bên trái vị này. Quy quy quy, cùng Si Phong như thế là con báo, thế nhưng đếm không có hắn lớn. Thực sự là ý trời à, cho tới mặt khác 2 nhà bài liền tương đối kém. Si Phong không có để ý. Hắn phát hiện ngồi ở chính mình bên trái nam tử rất hưng phấn. Tuy rằng không có biểu lộ ra, nhưng Si Phong vẫn là phát hiện không phải là 3 cái quy mà. Lão tử 3 cái ca đều không có ngươi hài lòng. Lần này xem ta không kiếm lời lật ngươi. Cái kia 10 di quy tuyển thủ cũng vô cùng hưng phấn. Hắn biết mình đổi vận, trực tiếp đè ép 100.000 thẻ đánh bạc. Hắn liền không tin này 100.000 nện xuống đến đối phương không chạy. Kết quả Si Phong bên trái nam tử trực tiếp đè ép 200.000 thẻ đánh bạc, nhất thời đem tên kia sợ vãi tè rồi. Này rời ả, không theo động tác ra bài sao? ngươi đến cùng cái gì bài a như thế? Ngưu, Si Phong làm bộ liếc nhìn hai người này, tựa hồ do dự một chút, sau đó cùng 200.000 thẻ đánh bạc, đến nhà tiếp theo thời điểm tên kia trực tiếp đem bài đem ném đi rồi. Lập tức chơi lớn như vậy, hắn có thể không chơi nổi loại này là cấp thấp chàng. Bình thường lên 100.000 thẻ đánh bạc liền rất lớn. Vì lẽ đó hắn không chơi, ngồi phía bên trái nam tử thấy Si Phong còn dám với hắn. Nhất thời trong mắt lộ ra một tia diễm khí. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đem cái tên này tiền toàn bộ đều cất vào trong túi 10 di quy tuyển thủ, suy nghĩ một chút cũng theo. 200.000 thẻ đánh bạc, dù sao hắn bài cũng rất tốt. Tuy rằng không biết đối diện hai người bài, nhưng chơi cái này chính là dựa vào chút can đảm. Nếu như ngay cả gan nhỏ như thế đều không có vậy cũng không cần ở này chơi một vòng theo. Tới, trên mặt bàn thẻ đánh bạc đã là hơn 1 triệu. Lúc này liền ngay cả Si Phong bên trái nam tử cũng có chút không chịu nổi. Ngay ở Si Phong đem có dòng dõi toàn bộ đều để lên đi thời điểm. Mở bài 10 di quy tuyển thủ trực tiếp dùng bài hướng về trên mặt bàn đập một cái, mở miệng nói rằng: để cho các ngươi thua tâm phục khẩu, chia bài. Nhìn thấy hắn bài sau cảm thấy không sai. Cái này thuận con xem như là lớn. Xem ra hôm nay hắn là người thắng. Kết quả cái kia tuyển thủ mặt sau vài chữ vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Si Phong bên trái nam tử đứng lên, cầm trong tay bài hướng về trên mặt bàn đột nhiên nhấn một cái. Quy quy quy, ba quy con báo. Cái kia tuyển thủ trực tiếp đặt mông ngồi xuống, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng chán trường. Xong, hắn tiền toàn bộ đều thua xong, ha ha ha ha. Ở Si Phong bên trái nam tử cười ha ha. Đã như vậy ta Shimoda Zai liền nhận lấy tiền của các ngươi. Nói Shimoda Zai liền muốn đem tất cả mọi người thẻ đánh bạc toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Hắn hưng phấn một thớt, liền ngay cả chia bài trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người chưa mở bài tiền là không cho phép lấy tiền. Hắn chỉ là khiếp sợ này một vòng bài tại sao đều lớn như vậy. Chậm đã, Si Phong chậm rãi đứng lên. Làm sao, các hạ chẳng lẽ không chịu thua? Shimoda Zai không để ý chút nào cười nói. Hắn bài đã xem như là đỉnh ngay. Hắn không tin Si Phong bài so với hắn còn muốn lớn hơn. Loại này xác suất nhỏ bé không đáng kể. Si Phong đem trên bàn che kín bài nắm lên. Nhìn Shimoda Zai nói rằng, ba cái quy liền dám lấy tiền. Vậy ta ba cái ca đây. Dứt lời, Si Phong cầm trong tay bài hướng về trên bàn nhẹ nhàng một thả. Không phải cái gì đều có thể dựa vào khi thế thắng, ba cái ca lập tức xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, thời khắc này liền chia bài đều há hốc mồm. Hắn lại phát ra ngoài hai cái con báo, nhất há hốc mồm chính là Shimoda Zai. Một cái tay của hắn còn đặt ở thẻ đánh bạc lên. Giờ khắc này thân thể hoàn toàn là cương. Đầu óc như bị sét đánh lại, lại thật sự so với hắn bài lớn, sao có thể có chuyện đó? Si Phong cũng không khách khí, đem trên bàn hết thảy ép đi ra thẻ đánh bạc toàn bộ bỏ vào trong túi. 2 triệu trở lên, lần này thật sự phát ra một bút. Thu xong thẻ đánh bạc sau, Si Phong để chia bài đem thẻ đánh bạc đều đổi thành 100.000 một viên, sau đó cầm thẻ đánh bạc liền chuẩn bị rời đi bàn này. Thay đổi một bàn đi thắng tiền, ngươi đứng lại. Shimoda Zai đột nhiên lớn tiếng nói rằng. Si Phong dừng bước lại sau nhìn về phía hắn. Có gì chỉ giáo? Đối với người như thế Si Phong là rất khinh bỉ. Thắng tiền liền đều đại hoan hỉ, thua tiền liền tức không nhịn nổi. Cái nào có chuyện như vậy? Ta hoài nghi ngươi dùng cô xê gian lận. Shimoda Zai một câu nói để phụ cận mấy bàn người đều nhìn lại. Dùng cô xê ở sòng bạc gian lận không phải là việc nhỏ. Đặc biệt là ở lòng đất anh hùng sòng bạc, nếu như bị tóm lấy dùng cô xê gian lận, vậy thì tốt chơi. Gian lận người không chỉ có hết thảy tài vụ đều phải bị tịch thu, còn phải bị rỡ xuống một cái tay. cuối cùng sông mãi không được bước vào bất kỳ lòng đất anh hùng sông bạc. Si Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lên, làm sao, thua liền muốn quỵt nợ, dùng phương thức này trả thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.